Giờ phút này, trong lòng bọn họ thật sự sợ hãi. Khi một giọt máu cuối cùng tiến vào huyết kiếm trong tay Dương Diệt, con mắt của hắn vốn còn tỉnh táo đã lập tức biến thành màu đỏ, gương mặt hắn trở nên dữ tợn. Dương Diệt lè lưỡi liếm máu tươi tràn ra ở bên khóe miệng, tham lam nói, món ăn ngon tới mức nào chứ?